Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 467, đánh bại. Ầm ầm, ầm ầm, lửa đạn lóe ra ở trên mặt biển. Lúc đầu hỗn loạn trấn nhỏ đã lâm vào trong khủng hoảng. Ngoài khơi kia mấy chiếc hải quân quân hạm lẳng lặng đậu sát bờ. Hạm pháo ầm vang, khủng bố pháo kích liên miên bất tuyệt. Cân nhắc tầng lầu cao phòng ốc bị một viên pháo đan dâu mặt bắn trúng. Một tiếng ầm vang sợ vang. Chanh vàng sắc hỏa diễm từ cửa sổ toát ra. Thiêu đốt trong hỏa diễm. Mấy đạo bị hỏa diễm quấn quanh hải tặc. Trong miệng ra thê tiếng kêu thảm thiết di chuyển hiện tại cửa sổ. Nhưng mà chưa chờ bọn họ từ cửa sổ chạy ra. Đại lâu lần nữa nghênh đón một viên đạn đại bác oanh kích. Rốt cuộc thừa nhận hai quả pháo đạn đánh đại lâu. Ở trong hỏa diễm ngược lại sập xuống. Bên trong hải tặc rốt cuộc không nên thừa nhận đau đớn. Bằng phẳng trên đường phố. Tùy ý đều là bưng đầu khoe khoang tài giỏi gọi. Vội vã tràn ngập vẻ sợ hãi bóng người. Hốt hoảng chạy. Ánh mắt quét mắt chu vi. Muốn tìm chỗ ẩn thân. Có thể toàn bộ trấn nhỏ đều đã bị lửa đạn bao trùm. Như đoàn tàu hành xử mà qua khí địch thanh từ bầu trời vang lên. Xanh đen pháo đạn không khác biệt công kích ở toàn bộ trấn nhỏ. Một cái trong đường phố sừng rơi. Một đạo ấu tiểu thân ảnh đứng ở nơi đó. Lóe lên ánh mắt bình tĩnh xem lên trước mặt thiêu đốt đại lâu. Tràn đầy vết máu toàn thân. Phá toái y phục. Rõ ràng lộ ra còn nhỏ dưới thân thể mặt vết thương. Sờ rơi trong hốc mắt tiên huyết với nước mắt trộn thành huyết lệ. Cậu con trai trong ánh mắt. Lóe ra vô cùng kiên định cùng cừu hận. Xoay người chạy vào không ai đi qua trong hẻm nhỏ. Hướng phía thôn trấn phía ngoài cùng chạy đi. Mẫu thân, phụ thân ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Bị pháo đạn nổ hư trong nhà. Một gã phụ nữ cố nén trên chân chảy máu không ngừng vết thương. Nâng dậy té xuống đất cậu bé hướng phía ngoài cửa chạy đi. Nhưng mà pháo đạn mặc dù không có lập tức hủy diệt nhà này phòng ốc. Có thể thiêu đốt hỏa diễm lại đã hoàn toàn bao trùm ở mỗi cái sừng rơi. Nhiệt độ nóng bỏng cùng huân nhân yên vụ khiến người ta thống khổ. Gào thét hỏa diễm, chặn chỉ có thập đô mi xa xôi cửa. Huân nhân yên vụ để cậu bé không ngừng ho khan. Run rẩy thân thể tỏ rõ cậu bé không kiên trì được bao lâu. Ngắn cự ly ngắn. Lúc này lại giống như thiên thì một dạng, không có suy tính quá nhiều. Phụ nữ cởi trên người áo khoác lên cậu bé trên người, ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu bé dáng vẻ, dường như muốn đem cậu con trai dáng vẻ thật sâu khắc trong đầu. Trong hốc mắt lóe ra lệ quang, cuối cùng khai báo nói, hanh, sống khỏe mạnh, nhất định phải sống tiếp, mặc kệ thế nào đều muốn hảo hảo sống sót. Thoại âm rơi xuống, nữ tử không đợi cậu bé phản ứng kịp, một bà ôm lấy bị y phục bao gồm cậu bé gắt gao hộ tống ở ngực mình. Hướng lên trước mặt bị hỏa diễm tràn ngập hành lang chạy đi. Nóng bỏng hỏa diễm lần đầu tiên cách gần như vậy, nữ nhân tử nhu yếu thân thể trong nháy mắt bị hỏa diễm quấn vòng quanh. Cậu bé ngây người nhưng ngẩng đầu nhìn mẫu thân đau đớn hạ vặn vẹo gương mặt. Thẳng đến nữ tử rốt cuộc đi không đặng, nhưng vọt tới trước cửa, không có quá nhiều suy nghĩ, dùng chính mình một điểm cuối cùng khí lực đem cậu bé văng ra. Chấm đất va chạm để cậu bé như cổn động bóng cao su vậy. Trên mặt đất lăn mấy vòng mới dừng lại, không để ý toàn thân đều bị quát thương thân thể. Cậu bé vội vã bỏ dậy thể, hướng lấy trong hỏa diễm rồi ngã xuống thân ảnh phóng đi. Cái này phút chốc. Cậu bé cảm giác sao cái thế giới đều phải đổ nát. Hết thảy đều đúng kinh khủng như vậy. Chỉ lưu lại một đạo không có cuối đường ở dưới chân. Mẫu thân, mẫu thân, Sakazuki trung tướng. Sao cái thành trấn đã bị lửa đạn toàn bộ bao trùm. Hết thảy binh sĩ cũng đã chuẩn bị xong đăng đường. Giải quyết còn lại còn sót lại hải tặc. Ngoài khơi cập bến hải quân quân hạm mặt trên. Một gã hải quân chuẩn tướng đi tới. Đối mặt với trước mặt Sakazuki trung tướng tôn kính báo cáo. Ánh mắt nhìn chằm chằm ở hải quân cường đại lửa đạn hạ. rơi vào hủy diệt thành trấn. Màu da cam hỏa quang cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng theo gió thổi trên biển phiêu bạt đến quân hạm trên. Phía sau hải quân chuẩn tướng suy nghĩ một chút, rốt cuộc cắn răng hỏi Sakazuki trung tướng, có một chút nói thuộc hạ muốn nói. Mặc dù nhưng trong cái trấn nhỏ này cất giấu hải tặc, có thể trong trấn lý nhỏ đồng dạng có rất nhiều người vô tội. Chúng ta như vậy không khác biệt công kích có phải hay không? Người đây là đang nghi vấn ta. Mệnh lệnh sao? Chuẩn tướng tiên sinh, Akainu quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn phía sau hỏi thăm hải quân chuẩn tướng. Bị Akainu hỏi, hải quân chuẩn tướng lập tức đứng thẳng người, trả lời ta cũng không phải là nghi vấn trung tướng tiên sinh mệnh lệnh. Chỉ là thân là hải quân, chúng ta kiên thủ chính nghĩa không phải là bảo hộ này người vô tội sao? Nhìn chằm chằm hỏi thăm chuẩn tướng, Akainu quay người lại tử, nhìn về phía ở lửa đạn hạ hủy diệt thành trấn, vô cùng bình thản nói rằng, chuẩn tướng tiên sinh, những thứ này cũng không phải là dân chúng vô tội. Bọn họ nếu biết được hải quân liền giấu ở trong thành phố, nhưng mà lại không có hướng chính phủ báo cáo. Nói rõ những người này đều ở đây bao che hải tặc tồn tại, cũng chính là đồng phạm. Tuy là hiện tại bọn họ không có làm vi phạm sự tình, chưa chắc đã nói được ngày nào đó bị hải tặc ảnh hưởng đi lên hải tặc con đường. Chính nghĩa trước mặt thấy không cho phép một tia tà ác này sinh sản sinh. Một ngày hiện tại vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt. Bình thản trong giọng nói lại để cho trong lòng người không khỏi để lộ ra sấm nhân hàn ý. Dung nham biến thành khuyển hình, bạo nổ khủng bố độ hướng phía dưới phóng đi. Nhiệt độ ngay cả cương thiết đều có thể rõ ràng hòa tan nham thạch nóng chảy. Há là dễ ngăn cản như vậy. Chất lỏng màu vàng sắc đồng dạng sở hữu ăn mòn sắt thép ăn mòn lực, nhưng ở trên bản chất vẫn bị Akainu nham thạch nóng chảy có thể thật sâu khác ở. Chất lỏng màu vàng ở nóng hổi nham thạch nóng chảy hạ trong nháy mắt đã bị trưng. Lưu động nham thạch nóng chảy để phía trên cự khuyển phơi bày một loại đáng sợ trạng thái. Điểm một cái tích rơi nham thạch nóng chảy rơi vào trên bong thuyền. Lập mã đại hỏa giấy lên nhanh lan tràn ra. Có thể chỉ huy cường đại như vậy đội hình hạm đội. Nói vậy thân phận của ngươi ở quân cách mạnh nhất định vô cùng cao. Các ngươi loại này lớn lên ác, phải mau sớm tiêu diệt. Trương Khai trong miệng khổng lồ, trực tiếp cắn nuốt phía dưới hành dịch thể hàng dài. Sở hữu dịch thể đặc tính cùng cường đại hủ thực tính chất lỏng màu vàng sắc, cuối cùng vẫn đem phía trên nham thạch nóng chảy cự khuyển biến thành hắc sắc hòn đá chìm vào phía dưới trong đại dương. Vậy thử xem, Akainu, xem chúng ta rốt cuộc là người nào tiêu diệt người nào. Hanh trong miệng ra gầm lên giận dữ, cước bộ vọt lên đá ra, giảm xuống thân hình bỗng nhiên ngừng đồng thời nổ bắn ra bay ra, xông hướng lên phía trên Akainu. Đối mặt mà đến Hanh, Akainu ổn trọng trên mặt tiết lộ ra cường hãn sát ý. Cánh tay phải hóa thành dung nham, nóng bỏng nhiệt khí từ trên người toát ra. Giống như các ngươi loại này tội ác, nhất định phải mau sớm tiêu tan diệt thế giới trên. Chánh nghĩa tồn tại cũng không cần tội ác lai phụ trợ. Hữu quyền bỗng nhiên bắn trúng, khủng bố dung nham lần nữa hóa thành một con thập đô mi quả đấm to. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới quân cách mạnh dưới chiến hạm mặt đánh tới. Ầm ầm, thình thịch, song phương như lưỡng đạo vẫn thạch trùng điệp đụng vào nhau. Cường đại sóng xung kích, trong chớp mắt tịch cuốn tại cả phiến chiến trường. Không ít chiến đấu hải quân sĩ binh cùng quân cách mạnh binh sĩ trực tiếp bị hất bay trên mặt đất. Đặc biệt hai người dưới chân trôi hải quân chiến hạm cùng quân cách mạnh chiến hạm liền giống bị cái gì vật nặng oanh kích giống nhau. Mấy người ôm hết to cột buồm bỗng nhiên nứt ra đến, hướng phía thuyền trên khuôn mặt đập rơi. Cứng rắn thuyền vách tường nhanh sập nứt, một đạo tu trưởng khe hở hiện lên thuyền trên vách đá. Hơn trăm thước dáng dấp chiến hạm tức thì bị mạnh mẽ thúc hướng về sau mặt dẫn động. Lưỡng chiến thuyền chiến hạm cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Ngay cả phía dưới đại hải đều bị xung kích lực bắn trúng. Bình tĩnh hải mặt chậm rãi trầm xuống. theo ngoài khơi phập phồng lắc lư chiến hạm, chậm rãi hướng phía ngoài khơi hiển hiện ra hố to chạy tới. Tịch quyển bầu trời trong lúc nổ tung, lóe sáng hỏa quang hỗn tạp điểm một cái hoàng sắc làm đẹp trong đó. Còn như nước mưa vậy tán lạc nham thạch nóng chảy, rơi rơi ở phía dưới ngoài khơi liền hiện ra trong hầm. Akainu cùng hành thân ảnh bị thật sâu che ở trong đó. Phía dưới vô luận hải quân vẫn là quân cách mạnh ánh mắt, đều không hẹn mà cùng quan sát đến phía trên. Hai người chiến đấu thắng bại, ở mức độ rất lớn mặt quyết định kế tiếp chiến đấu đi hướng. Ám ảnh đội viên lo lắng hỏi, hành đội trưởng năng lực rất lớn trình độ sẽ bị đối phương khác ở. Hơn nữa đối phương dù sao cũng là hải quân đại tướng, thế giới chính phủ nhất cao chiến lược. Eo lên tiếng ổn định mọi người lòng người nói, yên tâm. Hành đội trưởng nếu dám đối với trên đối phương, trong lòng tất nhất định có chuẩn bị. Ánh mắt liếc hướng lên phía trên, chuột chũi hai tay cầm thật chặt phía dưới lan can. Akainu đại tướng, kế tiếp chiến đấu thì nhìn ngươi, chỉ có hai người các ngươi khả năng ngăn cản Lâm Thiên. Mấy vạn người nhìn chăm chú trong ánh mắt, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng sợ vang. Sau đó mọi người chờ mong trong ánh mắt, hai đạo nhân ảnh đồng thời bay ra, hướng phía dưới chiến hạm té tới. Hành đội trưởng, phía dưới quân cách mạnh bên trong truyền ra tiếng kinh hô. Theo khoảng cách gần hơn, chỉ thấy hành toàn thân bị đốt cháy đen như than, đầu hướng xuống dưới từ không trung nhanh rơi xuống. Trọng thương thân thể, không thể làm ra chút nào hành động, chỉ có thể xem cùng với chính mình mắt mở trừng trừng quẳng xuống. Hải quân đồng dạng vang lên kinh hô, tràn đầy vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Cũng, Akainu đại tướng thắng, từ không trung rơi Akainu, trên trán cũng giữ lại tiên huyết, xem ra đánh bại hắc, dù cho Akainu cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Miễn cưỡng khống chế vô cùng rơi thân thể, Akainu hữu quyền lần nữa hóa thành nham thạch nóng chảy. Bên cạnh lớn dung nham nắm tay, đánh phía rơi xuống hành, lớn phun lửa, không được, hành đội trường có nguy hiểm, nhanh lên một chút cứu viện. Phía dưới ám ảnh đội viên lo lắng hô, vội vã nghĩ biện pháp xuất thủ. Xì, thuần khiết hai cánh từ phía sau lưng bay ra, eo sẽ dương cánh hướng phía rơi hành bay đi. Đúng lúc này, sáng ngời không trung vang lên một tiếng kinh lôi tiếng, ở đỉnh đầu mọi người nổ vang, chỉ thấy trong hư không, một nói lôi điện hướng phía rơi hành bay đi. Lôi điện sẽ bắn trúng hành lúc, tiêu tán ở trong hư không, thay vào đó đúng một đạo nhân ảnh, huyền phù ở hành chu vi, tiếp được đập về phía mặt đất hành. Thấy rõ không trung đột nhiên xông ra đi người tới ảnh. Rất nhiều hải quân sĩ binh trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Miệng thật to mở cũng không có thể vung ra, trong lòng khẩn trương và khiếp sợ. Kinh hô, Lâm Thiên trung tướng. Ngày xưa hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Nhận thấy được mình bị người tiếp được. Hành dương mắt hướng phía trên nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thiên khuôn mặt dung thanh tích phơi bày trong mắt. Trên mặt lập tức lộ ra thật sâu áy náy. Huấn luyện viên, không ít ý tứ, ta không có dựa theo kế hoạch trong lòng. Không có khống chế tốt trong lòng cảm tình. Ta nguyện gánh chịu sở có trách nhiệm. Ngu ngốc, Lâm Thiên quở trách tiếng vang lên. Từ lúc Alaba tư tháp gặp mặt lúc, liền đã cảnh cáo ngươi. Kế hoạch bắt đầu trước cũng chuyên môn đã nói với ngươi. Muốn báo thù, hiện tại ngươi còn không được. Nhưng mà Lâm Thiên quở trách tiếng còn chưa tiêu tán, hành đã hôn mê. Thấy thế, Lâm Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hít một tiếng. Nếu muốn dưới áp chế nhiều năm cừu hận cũng là khó khăn hắn. Lâm Thiên, Akainu phẫn nộ tiếng vang lên. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.